Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 46, vợ người ta. Góc truyện audio.com. Chị ấy dẫn tôi vào một căn phòng khác. Nó tràn ngập mùi hương của chị ấy. Có lẽ đây là phòng của cô chủ rồi. Sao chị ấy lại dẫn mình tới đây? Chị ấy thở dài rồi nằm phục xuống giường. Xin lỗi em nha, mẹ chị là thế đấy. Lúc nào cũng đổ tội cho người khác. Dạ không sao ạ, chắc chị cũng phải chịu nhiều lắm nhỉ. Bảo sao hắn nói mình phải cẩn thận. Tối nay em cứ ngủ đây với chị đi. Đờ, được không ạ, được chứ. Từ mai em ít gặp chị hơn đấy. Ngắm cho kỹ vào, v, v, v, v. À, cách chương.